A Đà Phật. Thưa đại chúng, hôm nay quý vị có được khỏe không? Dạ, khỏe lớn như vậy là khỏe lắm á. Rồi tuần tới còn khỏe nữa. Thưa đại chúng, chúng ta còn đang trong mùa của Vu Lan. Thì tuần rồi chúng ta khai kinh và chúng ta tụng kinh Vu Lan. Thì tuần này chúng ta tụng kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu. Thì quý vị vừa đọc cái kinh thì quý vị thấy lời kinh rất là tha thiết. Kinh bằng chữ Hán và đã được một vị hòa thượng người Việt, đó là Hòa thượng Huệ Đăng. Ngài là một trong những vị cao tăng của Việt Nam đã dày công dịch cái bộ kinh Báo Hiếu và kinh Vu Lan từ cái văn chữ Hán thành cái văn vần mà chúng ta thường tụng. Quý vị nào mà tụng chịu khó tụng trong vòng một tháng đó là bảo đảm quý vị sẽ thuộc cái kinh này nằm lòng, giống như là Pháp Hòa đã thuộc trọn quyển kinh này từ hồi năm 7 tuổi. 7 tuổi mà tụng kinh này mà thuộc đến bây giờ không có sót một chữ. Quý vị mà tụng như vậy mà quý vị sẽ nằm lòng, bởi vì văn vần là dễ tụng lắm, không có khó. Thì cũng trong cái mùa Vu Lan thì Pháp Hòa xin quý vị có muốn đề nghị nói về cái đề tài gì không? Có không? Hay là Pháp Hòa tự chọn? Thôi nếu mà như vậy thì bây giờ mình nói có một cái đề tài, thì kể cho các đại chúng nghe một câu chuyện. Bây giờ mình tạm ngày xưa khi mà con người ta tin rằng mọi sự mọi vật trên thế gian này là do một cái đấng thượng đế tạo lập, thì thôi giờ mình tin như vậy đi để nó có câu chuyện cho mình nói chuyện. Ngày xưa có một thượng đế khi mà khai sinh ra muôn loài vạn vật thì ngài nắng đủ thứ hình ảnh hết, thí dụ như là hình dáng con người, hình dáng nam dáng nữ, con lừa con khỉ vân vân. Thì lúc đó cũng có dân chủ lắm, ngài cho tất cả muôn loài được đều được tụ họp ở trên một cái cung đình để mà khiếu nại, ai có khiếu nại gì thì lên khiếu nại. Thì lúc đó sắp hàng đi lên thì anh lừa anh đi trước. Thì khi mà vừa gặp anh lừa đó thì thượng đế mới phán: cái loài lừa đó ta cho sống 30 năm. Lừa mới chắp tay nó dạ bẩm thượng đế: nếu mà con không muốn trách ngài á, chứ còn nếu mà con trách thì con phải trách tạo ra chúng con chi mà khổ quá. Làm lừa có gì sướng đâu, tối ngày cứ phải chở nặng khiêng vác cho người này người kia không. Thành thử ra con thấy con chẳng có sung sướng gì. Cho nên ngài cho con sống tới 30 tuổi quả là một cái hình phạt rất là lớn. Thôi xin ngài thương tình giảm 30 tuổi xuống còn ngắn hơn. Thì nghe như vậy thì thượng đế mới thấy cũng có lý, và anh lừa anh cũng kèo nài riết. Cho nên thượng đế giảm xuống cái tuổi thọ của anh lừa còn 18 năm. Từ 30 tuổi giảm xuống còn 18 năm. Lừa thấy cũng được, thôi cúi đầu chào thượng đế đứng quan bên. Rồi đến phiên anh chó. Anh lên cái thượng đế mới công bằng mà. Nói giờ chó kia, ta cho mi sống 30 tuổi. Nói dạ bẩm hoàng thượng. Bẩm thượng đế, con không có thích sống tới 30 tuổi. Bộ ngài tưởng làm thân chó sướng lắm sao? Muốn ăn được một chút xíu cơm thừa canh cặn của cái loài người á, là con phải đủ làm đủ thứ trò hết á. Thấy đi đâu về con phải vẫy đuôi con mừng. Mà con mừng con nịnh nhiều chừng nào á, thì chủ thương con nhiều chừng nấy. Cho nên làm chó đâu có sướng gì đâu. Đó là nói phải giả bộ lúc nào cũng phải mừng chủ mừng khách. Phải không? Rồi ban đêm á, cũng ai ngủ với con có được ngủ đâu. Con phải canh ăn trộm. Con sủa. Rồi ban ngày con cũng có được ngủ đâu, con cũng phải canh gà. Có chừng mất gà. Tại Việt Nam mà gà nó đi đại khái là vậy. Cho nên con thấy làm chó không có gì sướng hết, mà ngài cho con sống tới 30 tuổi thì quả thiệt là một cái cực hình. Thượng đế thấy cũng hữu lý, thôi nói thôi giờ vậy ta cho ngươi bằng tuổi với anh lừa 18 năm. Nói dạ cũng không được, too long. Thì nghe như vậy thì thượng đế cũng được, thôi giờ thượng đế giảm xuống cho anh còn 12 năm. 12 năm thì anh lừa anh thấy cũng có lý. Xin lỗi anh chó, cúi đầu đứng quan bên. Xong cái thì đứng tới anh khỉ, anh khỉ anh chiền cành cây tuột xuống cái phốc nằm ngay trước mặt Thượng Đế. Thượng Đế cũng công bằng, nói ta cho loài khỉ sống 30 năm. Nói dạ bẩm Thượng Đế, khổ lắm à. Ở trong rừng khổ lắm, sống tới 30 năm khổ lắm. Nói thôi bây giờ 12 năm bằng chó nha. Dạ không được, con sống trong loài đó, móng vuốt thì không có. Mà ngài thấy tụi con nè, ở trong rừng có gì ăn đâu, ốm tông ốm teo, cho nên thấy người thấy không, loài người mà ví dụ ai mà ốm quá cái nó ốm như khỉ. À, rồi mà tụi con mà phải nhăn, tụi con cũng có cười đâu, cứ nhăn nhó tối ngày, cho nên ai mà nhăn cái loài người nó hay kêu nhăn như khỉ. Đó, bây giờ có loài người sẵn đứng đây là ngài Thượng Đế không tin, ngài hỏi có phải loài người chê tụi con đến mức độ như vậy không, ốm quá thì kêu ốm như khỉ, mà nhăn quá kêu nhăn như khỉ khô. Phải không? Rồi muốn cái gì cái nói cái con khỉ. Rồi cái động động cái con khỉ khô. Vân vân, cho nên thấy khỉ không có gì sướng hết. Thượng Đế nói thôi bây giờ ta cho ngươi không ở trong rừng mà sống chung với loài người. Nói dạ, bộ ngài tưởng người thương tụi con sao? À, người cũng lợi dụng tụi con thấy mồ chứ. Tập vợt tụi con làm xiệc làm đồ rồi là cho tụi con chơi rồi này nè. Mà tới thồi mà tụi con già nua đem nấu cháo thành cháu cháu khỉ. Nghe như vậy thì cũng hữu lý. Thôi Thượng Đế mới nói thôi bây giờ ta cho ngươi sống 8 năm. Như vậy thì giảm xuống. Cái đến phiên con người. Con người đứng lên cái Thượng Đế mới nói: thằng người, ta cho ngươi 30 tuổi rồi còn kèo này gì đó. Dạ con kèo này. Cái Thượng Đế mới nói bộ mi muốn giảm. Mới nói dạ không, con kèo này ngài cho ít quá. 30 tuổi không đủ. Con nói thiệt với ngài đó, 30 tuổi là tụi con nghĩa là cuốc đất, trồng rau, trồng cây mà chưa kịp hái trái là ngủng củ tỏi mất tiêu rồi. Sống đâu nữa mà ăn. Cho nên bây giờ ngài làm ơn, thà là đừng sinh, sinh thì phải cho dài dài chút chứ 30 năm sống không đủ. Thượng Đế thôi thôi được rồi. Bây giờ đó, cộng thêm 18 tuổi của cái anh lừa đi. Là bao nhiêu? 30 tuổi cộng 18 là bao nhiêu? À, 48 tuổi, ảnh tính tới tính lui nói dạ không được. Không có đủ. À, 48 là chưa có đủ gì hết á. Nghĩa là có thể là tụi con sanh con cực khổ nuôi nấng nó, mà có thể nuôi mà chưa kịp hưởng phước là tụi con cũng đi chầu trời rồi, không được, lỗ lã. À rồi Thượng Đế nghe vậy nó thôi bây giờ ta cộng thêm 12 năm của chó nữa, của chó nữa là còn nhiêu? Là nhiêu rồi? 60. Nó dạ cũng không đủ. Con nói thiệt với ngài đó, nếu mà kỳ này mà không ăn thua đủ kèo này với ngài đó, sau này á loài hậu duệ của tụi con á nó trách tụi con là cái loài tổ tông mà lên gặp Thượng Đế để kèo này tuổi tác mà cái miệng để đâu mà không chịu giàu sinh, không chịu vang sinh, bây giờ nhất định phải kèo cho đủ. Thượng Đế nói thôi, bây giờ á giá chót 8 năm nữa. Vừa dứt lời Thượng Đế bay mất tiêu, không để cho con người thêm một lời nào nữa hết. Như vậy thì con người được khoảng 68-70 tuổi. Thì từ đó tất cả muôn loài ai cũng sống theo cái tuổi thọ của mình. Con lừa nó cũng sống theo tuổi thọ và làm cái việc của con lừa. Rồi con khỉ cũng vậy, rồi con chó cũng vậy. Riêng có cái con người lớn lên đi học, hưởng cả có một cái cuộc đời đẹp đẽ trong vòng 30 năm. Mà hôm trước rằm tháng 10 Pháp Hòa nói ý nghĩa tam nguân đó. Phải không? 30 năm là thời kỳ của thượng nguân. À, lúc đó con người nó tươi, nó đẹp lắm. Nhưng mà bắt đầu sau 30 năm là bắt đầu trung nguân xuống dốc rồi đó. Như vậy thì sau 30 năm sống vui tươi của một con người thì bắt đầu đi học xong rồi, có cái bằng rồi, bây giờ làm gì nữa? Bắt đầu đi cày để trả nợ. Anh nào ở đây mà học ra tới đại học đó, ai mà không nợ mấy chục ngàn tiền student loan. Như vậy sau 30 năm bắt đầu đi cày để trả nợ, quần quật cả ngày, không có thì giờ, không có thì giờ. Đó là từ 30 tuổi mà làm cho tới 48 tuổi, đó là 18 năm của kiếp lừa. Sống cho ai không chứ không sống cho mình. Phải vậy không? Có nhiều khi á mình ngồi mình kiểm lại cả một ngày, Đôi khi mình không có thì giờ cho riêng mình. Hết làm cái này cho con thì hết làm cái kia, vân vân. Rồi xong rồi 48 tuổi, 12, 18 năm là ít á. Có nhiều người còn hơn nữa. Nhưng mà ở đây mình nói vắn tắt là sau 30 tuổi hưởng cái cuộc đời tươi đẹp của một người độc thân á, bắt đầu có vợ có chồng rồi á, là tưởng đâu sướng nhưng mà đâu có sướng đâu. Thiệt sự là không có sướng. Bắt đầu mà có vợ có chồng rồi á, thì nó khổ của cái có vợ có chồng. Rồi sau khi mà khổ vợ khổ chồng xong rồi á, buồn tẻ quá, thấy ai cũng có baby ẩm mình không có, buồn, kiếm bụng hai bụng, rồi đi đâu cũng là tả, rồi sữa, rồi baby xích, rồi ôi ở đây nó tốn gấp 2, gấp 3 Việt Nam nữa. Ở Việt Nam mà tả chừng may chừng 5-7 cái nó hơi dơ, giặt chứ ở đây là cứ tiền tả chi lia tia. Rồi sữa đâu phải một bình đâu, sắm 2-3 cái bình sữa. Mà làm biến rửa là mua luôn cái lợi bịch á, nhét vô rồi sữa, con bú xong dục cái bịch khỏi rửa. Rồi đó là chưa nói đi chùa mà bỏ quên về nhà mua cái mới nữa. Rồi bây giờ quý vị thấy ở đây nữa nè. Chưa hết. Mấy 18 năm làm lừa chưa đủ. Nhiều lắm, nội cái con không thôi. Đừng có nói chi hầu hạ ông chồng hay là phục dịch bà vợ nữa. Sau một thời gian rồi bắt đầu lên tới lục tuần rồi đó, thì bắt đầu sống một kiếp sống của con chó. Xin lỗi, ở đây là kinh điển nói chứ không phải Pháp Hòa nói nha. Tại sao vậy biết không? Con nó rủ đi đâu chơi á, thôi tụi con đi đi, để má nhà coi nhà cho. Ai có cái gì mới coi nhà? Thấy chưa? Rồi chưa nữa, cái nhà mà nó có tivi, cassette mà dàn máy mà tối tân nhiều chừng nào đó, đi chùa lại Phật lẹ lẹ, con chờ má một chút, má vô má lại 3 cái rồi má về má coi nhà cho con, tụi con đi đâu đi? Có không? Xin thưa quý vị cao niên ở đây có không? Con nó đi đâu chơi nó thôi, tụi con đi đi, để má nhà má coi nhà. 12 năm sống kiếp. Rồi chưa hết, bắt đầu sống kiếp sống của con khỉ. Tại sao gọi là con khỉ biết không? Đi tới thằng này, thằng cháu ngoại nó uống ly sữa nó để đó, cất kéo cái ly, thấy bực mà, thấy tùm lum chịu đâu có nổi. Cầm cái ly sữa đi rửa, hết clean chỗ này, chùi cái kia, quẹt cái nọ, lóc chóc tối ngày có rảnh đâu. Phải vậy không? Chưa đủ. Cháu nó tới nó khóc á, cháu mà nó khóc cái bắt đầu nhăn à, hề thôi nín đi con, tối ngày cứ làm trò hề cho mấy đứa cháu nó cười chơi. Như vậy là kiếp sống con khỉ chứ gì nữa, phải vậy không? Đó là chưa nói mà con mà vợ chồng mà sanh con ra rồi mà giao cho cha mẹ nuôi giữ đó, là tối ngày nghe không? Nó mới vừa đút cho nó bình sữa cái thằng kia cái nó nói là sao, bà ngoại con đi washroom, rồi cái là đây dẫn nó đi, rồi cái là xong rồi cái đi, thằng kia vừa đi washroom xong cái bà ngoại con đói bụng, tối ngày cứ rửa chén rồi quét dọn, làm hồi bực quá cái chửi, tụi bay đem đi đâu đem khuất thì tao không giữ nữa. Nhưng mà xong rồi cái xong chưa đâu, rồi cái 2-3 ngày không tới cái phone, làm gì không tới vậy? Mà ai mà cười lớn là đúng bệnh không? Như vậy thì quý vị thấy. Rồi như vậy thì suốt một cuộc đời chúng ta sống trong bao nhiêu là cái kiếp của một những cái chúng ta từng trải qua những cái thời gian như vậy, 8 năm. Rồi xong 70 năm cuộc đời là bắt đầu già rồi. Có nhiều người còn chết sớm hơn. Ở đây có hôm trước Hòa kể đó, có một bác đó năm nay chừng 62 tuổi thôi, một ngày giữ 11 đứa cháu nội ngoại, 11 đứa. Mà bà thì có cái bệnh cao máu, đến giờ là phải uống thuốc, không uống thì chịu không được. Bữa đó nó quần quật làm sao không biết, cái bà nhức cái đầu quá đi, rồi bắt đầu tăng xong nó lên, thuốc tăng xong không uống. Mà đi uống nhầm cái thứ thuốc gì một bụng gì nó bắt đầu uống vô có nó phản ứng thuốc, phải chở vô trong bệnh viện cấp cứu. giận quá, đuổi rồi chửi quá trời chửi, kêu đem về tụi bay gửi đâu gửi, tao không giữ. Ba ngày sau tỉnh tỉnh cái phone lên, thôi đem lên đây đi tao giữ. Là ai mà sống hơn tới 70 tuổi rồi. Như vậy thì theo cái tuổi tác mà Thượng Đế đã cho thì con người chỉ sống cho tới 70 tuổi là cùng, gọi là thất thập cổ lai hy. Là sao? Là ai mà sống được 70 tuổi là xưa nay là hiếm có rồi. Thất thập cổ lai hy gọi là trung tuần. Ngày xưa đó, một đời người là 100 năm, nửa đời người là 60 năm. Nhưng mà bây giờ hết rồi, thời gian đó là hết rồi. Bây giờ tính theo cái thời Hạ Nguyên á, một đời người là 60 năm, nửa đời người là 30 năm. Vậy thì quý vị sống 30 tuổi là nửa đời người, rồi bắt đầu nửa đời người sau là sống kiếp lừa, kiếp chó và kiếp khỉ. Cuối cùng là kiếp của dên dên, tức là đi theo bà Sáu Tắm á. Nè, 70 tuổi rồi mà ai mà được thọ hơn chút á thì gọi là thất tập cổ lai hy đó. Thì bắt đầu lại sanh ra những cái rắc rối, tai điếc, mắt mờ, răng rụng, chân yếu. Thì lúc đó là sao? Lúc đó là không còn đi hai chân nữa, mà đi mấy chân? Ba chân. Đi ba chân. Cho nên Thượng Đế mới phán một câu đó: loài người là cái loài duy nhất ba chân mà rắc rối nhất, khó chịu nhất. Tại sao gọi là rắc rối khó chịu? Mưa quá thì trời ơi mưa hoài, nắng quá thì trời ơi nắng nóng, nóng, phải không? Vân vân và vân vân. Có bao giờ mà con người chịu đâu? Đó là chưa nói tới cái chuyện những cái tật khi mà chúng ta về già chúng ta sinh tật. Thì lâu nay quý thầy thường hay nói tới cái chuyện là con cái phải hiếu thảo với ông bà, phải này kia với cha mẹ, vân vân. Thì cái điều đó nói rất nhiều, mà hôm nay thì mình không đề cập cái chuyện đó. Bây giờ mình nói tới những cái tật của người già. Nói như vậy không phải để trách, nhưng nói như vậy để chúng ta hiểu khi về cái tuổi đó thì ai cũng sẽ sanh những cái tật đó. Mình biết mình sanh tật, mình biết mình già, mình sẽ có những cái khó chịu, thì phải sống theo giáo pháp của Phật. Ở trong kinh Hiền Nhân, Đức Phật dạy rất kỹ về cái phương diện này. Đức Phật nói như thế này: làm cha mẹ khi về già thì phải biết sống theo thời. Tại sao vậy? Bởi vì khi về và già thì chúng ta sẽ sống với con cái. Nhất là sống ở nước ngoài này, nó khác với ở Việt Nam, đâu có giống như Việt Nam được. Ở Việt Nam á, mình cần đi đâu, bước ra đường thì chúng ta có xe đi liền. Bởi vì sao? Chúng ta nói được. Còn ở đây nói không được thì giống như cấm. Mà tay nó nói xí xô xí xào, nó I don't speak English, hay là I don't know, mà hãy mà nó nói nhiều nữa thì không biết, thì giống như điếc. Nghe không được thì như điếc, mà chữ tay đọc không được thì như mù. Cho nên cái đời sống của mình ở đây nó khác. Rồi con cái ở đây á, nó đi làm chi tùm lum hết, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm đủ thứ, rồi chưa nói đến tiền vợ, tiền con, tiền li ti, cho nên đủ thứ. Mà nếu chúng ta bắt những người con đó mà phải giống như Việt Nam hay là phải như thế này thế kia thì hơi tội nghiệp. Dĩ nhiên là sẽ có những người con quá đáng, nhưng mà Pháp Hòa đã thấy rất nhiều bậc ông bà cha mẹ chưa có đầy đủ những cái cảm thông cho con cái. Mà cái điều đó đôi khi mình thấy con cái nó lên mà nó khóc, và họ có những cái điều mà họ nói từ ở trong lòng họ ra, mình thấy rất tội nghiệp. Cho nên hôm nay cũng còn trong cái mùa báo hiếu mà quý thầy đã nhắc rất nhiều về người con phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ, thì chúng ta cũng phải đề cập đến một vấn đề là bậc làm cha làm mẹ, làm ông làm bà thì phải mở lòng ra cảm thông với con cái một chút. Bởi vì tùy cảnh tùy thời mà sống, ở đây nó khác. Pháp Hòa thấy á, có nhiều bác á, có cái cách là nhìn cũng hay, là như thế này. Tức là mình lo chuẩn bị cái hậu sự cho mình. Tại vì mình biết á, ở đây á, con có thương thật, nhưng mà nó có cái hoàn cảnh của nó. Bây giờ mình về già đó, mình có lãnh được cái tiền già thì thôi, bây giờ có bao nhiêu mình lo trước nhiêu. Có nhiều bác đi mua đất sẵn nè, sắm sửa đầy đủ sẵn, để rồi để đó, khi mình nằm xuống á, con cái nó không có tranh, nó không có cãi là nó phải làm cái này hay là nó làm cái kia, chuẩn bị sẵn cho mình. Còn khi mà mình nhắm mắt, nó có bao nhiêu nó làm nhiêu, còn không mình chuẩn bị đầy đủ, không có phiền. Không phải là con nó không thương, nó thương, nhưng mà cha mẹ cảm thông, hiểu được cái hoàn cảnh của con. Đôi khi nó còn chồng, nó còn vợ. Có nhiều người rể cũng cởi mở, nhưng có nhiều người thiếu cởi mở. Có nhiều người dâu dễ thương, nhưng có nhiều người dâu hơi chua. Vì vậy cho nên, có những bậc ở đây mà Pháp Hòa thấy khi mà lớn tuổi, họ cũng có cái sắp xếp của họ, cái điều đó cũng hay. Rồi kế đến á, mình về già, quý vị thấy ở Việt Nam á, vợ chồng cha mẹ sống chung, con cái sống chung, mà ở đây á, nó khác. Nhà cửa ở đây nó khác, cái gì nó khác, cho nên á, mình sống ở trong nhà, phải biết tùy cảnh, hoàn cảnh, tùy thời, uyển chuyển, khi nào làm như vậy và khi nào không. Mà một cái vị lớn tuổi mà sống được như vậy, tươi mát và dễ thương như vậy, thì cái người trẻ họ gần gũi rất là dễ dàng. Thí dụ như quý bác ở chùa cũng vậy. Mà chúng ta thường hay nói rằng tre già thì măng mọc, mà quý bác không có dễ dãi thì làm sao các em trẻ nó có thể nó tới chùa được. Cho nên quý bác phải mở lòng ra một chút, dễ dãi với các em. Thí dụ như nó giỡn thì con nít mà, đứa nào mà chẳng giỡn, thì đại khái mình cũng chằn chằn nó vậy thôi, chứ còn bắt nó ngồi yên như ông Phật sao được. Mình đây ngồi còn chưa yên nữa đây. Có nhiều khi một ngày 16, 17 tiếng, có 12, 13 tiếng mình có ngồi yên đâu. Hết lao này chuỗi kia, thì nó còn nhỏ, nó đâu có biết lao chuỗi thì nó phá thôi. Thì đại khái là như vậy. Cho nên, rồi, có nhiều khi, như hôm rồi có một bác, con đông quá cũng khổ, là bởi vì hay ở với đứa này á, mà không qua nhà đứa kia thì nó nói ở với thằng ba, thằng tư gì đó, cho nên có cảm tình rồi binh nó. Rồi bây giờ cho nên quý vị biết không, tháng sách vở ở nhà thằng đứa, nhưng mà phải chi mà mình dễ dãi với đứa nào nó cũng còn đỡ, đi tới đâu là mình khó. Có nhiều khi là chưa nói cái chỗ mình quên đó nghe, đi qua nhà con út á, thì mình mới thấy cái hũ ớt trong cái tủ lạnh đó, qua nhà thằng ba mới nói dở tủ nó ra, nó tao mới thấy hũ ớt mà để hôm qua đây đâu, mà không phải nhà thằng ba thằng tư mà nhà đó con út á. Rồi cho nên rồi có nhiều vị ở đây sắm mà chuông mỏ mà sắm ba bộ tại ba cái nhà, tại vì nhiều khi mà sẽ đi tụng kinh tới nhà thằng ba mà tụng kinh á, không lẽ là đi xách theo, cho nên thôi kệ lên chùa thỉnh luôn ba bộ để mỗi đứa một bộ, tới nhà nào cũng có tụng, áo tràng sắm ba bộ ba cái. Như vậy thì nói tóm lại thì khi mà chúng ta kể cái câu chuyện này, khi mà đọc cái câu chuyện thì nó có cái tính cách là vui, nhưng mà trong cái vui đó chúng ta tìm ra được một cái đạo lý, một cái lẽ sống mà cho nó hợp thời một cái hoàn cảnh. Nếu mà như quý vị mà lớn tuổi mà ai cũng hiểu được cái hoàn cảnh mà hợp thời với cái xã hội, thì tự nhiên quý vị sẽ thấy đời sống quý vị rất là thoải mái, không có phải khổ đau phiền muộn vì con vì cái, mình thảnh thơi vô cùng. Thí dụ như bây giờ quý bác đó, ở biết là ở chùa hàng tuần có tụng kinh nghe giảng, sáng chủ nhật mình đi, bữa nào mà mùa hè thì mình đi bộ, còn bữa nào hả nó rảnh thì nó chở, không đi thì mình kêu tài xế bự của mình á, nó ra đứng mấy cái trạm cái là nó tới, nó mở cửa, nó lên nó còn chào hỏi nữa, phải không? Có cái thẻ già năm có 25-50 đồng gì đó, lên chìa cái nó cúi đầu nó mời ngồi, phải không? Mà lỡ đi lộn nó đâu có cho xuống đâu, nó bắt ngồi yên chỗ, nó trả về chỗ cũ, phải không? Như vậy thì tài xế đó tốt quá rồi chứ gì nữa. Mà quý vị biết không, khi mà ngồi mà nhìn lại cái đời sống của người mình ở hải ngoại đó, thì quả thật mình có tu lắm mới được ở cái nước ngoài này. Chưa biết là Canada nợ mình hay mình đang dây nợ Canada, rồi kiếp sau đầu thai làm ông Tây bà Đầm để trả nợ cho họ. Thật sự là như vậy. phải không? Tiền welfare, rồi tiền già, tiền quả phụ, đủ thứ tiền họ cho mình hết. Đó, có thể là kiếp trước Canada nợ của người Việt, thành thử giờ Việt Nam qua đây đòi. À, nhưng mà cũng chưa chắc, là có thể là bây giờ mình đang vay nợ của họ. Cho nên Đức Phật nói rằng trong kiếp sống này là chúng ta luôn luôn mang nợ lẫn nhau. Bây giờ muốn để đền ơn trả nghĩa đó, chúng ta phải làm cái gì? Biết ơn thì phải đền ơn. Đó là Phật dạy, biết ơn thì phải đền ơn. Đền ơn như thế nào? Nếu quý bác nào lớn tuổi thì phải ráng mỗi tháng phải có 2 ngày chay, là ít nhất ăn chay tháng 2 ngày. Mỗi tối trước khi đi ngủ, muốn nghe Thanh Sang hay là Kim Tuyến hay là Lệ Thủy gì đó, khoan đã, niệm một sâu chuỗi Phật, niệm A Di Đà Phật cho nó tịnh cái tâm. Hay nói một cách khác hơn là gieo vào trong cái tâm thức của mình câu niệm Phật để cho mình có hành trang khi mình đi. Còn những người trẻ thì đi làm để mà đền ơn trả nghĩa cho một cái xã hội đã quá tốt với người Á Đông. Có nhiều khi Pháp Hòa ngồi một mình, giật mình, không bao giờ tưởng tượng ngày hôm nay mình đang ngồi ở nước Canada. Không bao giờ tưởng tượng mình đã qua đây 15 năm rồi. Có bao giờ quý vị giật mình mà khi thấy quý vị ở hải ngoại không? Được như vậy và như vậy không? Không bao giờ tưởng tượng. Khi mà đi qua đây chưa bao giờ nghĩ được mình sẽ trở về Việt Nam. Rồi chưa bao giờ nghĩ qua nước ngoài mà còn có cơm để ăn. Cho nên trước 3 tháng đi nghe người ta nói qua đây ăn bánh mì không, thành thử 3 tháng nó ăn cơm ròng rã, ăn để trả thù, qua đây không được ăn. Đó, cho nên thoáng một cái thôi là quý vị sẽ thấy thời gian nhanh như dốc. Rất là nhanh. Cho nên trong kinh Phật có câu đó, tháng ngày thấm thoát phù du, bóng qua cửa sổ dễ hầu kéo lui. Khi cái bóng nó thoáng qua cửa sổ, dễ gì mà chúng ta kéo cái bóng nó trở lại được. Và ngoài đời thì có câu là thì giờ thấm thoát thoi đưa, nó đi đi mất có chờ đợi ai. Bây giờ ngồi ở đây nè, có người 20 năm, 21 năm, 25 năm, 15 năm. Quý vị thấy thời gian mau không? Lúc mình mới qua, một tiếng Anh mình cũng không biết, mà ngày giờ đây mình có thể nói được với người Tây, mình làm việc với người Tây, mà có nhiều khi mình làm sếp luôn cả họ nữa. Như vậy thì nghĩ cho kỹ, thì chúng ta có cái phước của kiếp trước chúng ta có tu đó. Có tu lắm mới được sanh vào cái, ngay cả những đứa con của mình ở đây, nó cũng có phước nó mới sanh vào cái nước hải ngoại này. Và đừng nói chi là con cái, con người, ngay cả con vật á, tu lắm mà được sanh đây đó, mặc dù cái nghiệp của họ, của nó là phải đầu thai làm loài thú, nhưng mà thú có tu. Tại sao vậy? Có bao giờ nó ăn cơm thừa cá cặn, chẳng hạn như cái xương gà mình ăn, mình dục cho nó ăn như Việt Nam đâu? Không. Đồ hộp đàng hoàng nha. Ăn đồ hộp đàng hoàng, có những cái đồ ăn của họ đàng hoàng, rồi bán đâu phải bán ở đâu, bán trong những cái siêu thị lớn đó. Phải vậy không? Cho nên rồi có nhiều người ở đây cưng chó, cưng mèo, Pháp Hòa thấy đó. Mình á, bệnh á, một chai Tylenol có thể là 100 viên chưa tới 35 đồng bạc. Mà nó, con chó mà bệnh mà đem vô cái animal hospital mà chích mũi thuốc trụ sinh 75 đồng. Cái đầu của mấy bà mà nghĩa là đi uống mà cao lắm là 35, 40 đồng chứ nhiêu. Mà con chó mà tóc dài mà đem vô cho cái tiệm hớt tóc của chó, của mèo coi cắt một cái là 35 đồng. Mình móng tay dài ha, chỉ cần bà là cầm cái cây này 5 phút là xong móng tay thôi. Còn con chó con mèo mà đem vô đó cắt 10 cái móng xong là nó 35 đồng. Như vậy thì con chó con mèo đây nó có tu phải không? Ở bên Mỹ nè, cái chuyện xảy ra tại Mỹ đó. Cha mẹ chết, làm đám tang rất sơ sài. Con chó chết tốn 20 ngàn làm đám. Cái chuyện xảy ra bên Mỹ, làm mua một miếng đất, là mua cái quan tài làm đám cho con chó, chôn cất kim tỉnh đồ đàng hoàng, sợ người ta dẫm lên con chó, còn mua cái hàng rào dày bao làm mộ bia nữa. My beloved dog. Thì là con chó đó nghiệp, nhưng mà nghiệp có tu. Đầu thai làm chó, con chó có tu. Thì thôi hôm nay cũng nói tóm lại, thì sở dĩ Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe cái câu chuyện này, để chúng ta đôi khi có quần quật cả ngày thì thôi đừng có than. Tại vì hồi xưa ông tổ tiên của mình nó lên gặp Thượng Đế kèo này, mấy cái tuổi dư thừa của mấy con lừa, con chó, con khỉ rồi đó, dạt ra đó thì tổ tiên mình là tiếc, phải không? Lượm hết thì bây giờ mình phải chịu thôi, phải không? À, coi cháu mà nó có khóc cái lợi, nói ngọng, nói đớt, đủ thứ. Quý vị có nghe người ta nựng cháu, nựng con chưa? À, họ nói đớt, nói ngọng, nói đủ thứ kiểu hết. Rồi nhướng mắt, rồi nhíu mày, rồi đôi khi còn là đội mão, đội hia, rồi vô nhảy nhót cho con nó coi nữa, phải không? À, thì như vậy, có những ngày chúng ta quần quật, và có khi mấy mươi năm trời chúng ta sống cho người khác chứ không sống cho mình. Chính vì thế mà đôi khi con người buồn than là tại gia phần nhiều bị duyên trần ràng buộc, không thể suốt đời xuất gia giữ giới được. Cho nên Đức Như Lai chế ra tám pháp trai giới, đó là tám pháp bát quan trai, khiến cho Phật tử đó về chùa tu một ngày một đêm, giữ gìn tám cái giới đó. Để chi? Để gieo cái duyên. Gieo cái duyên. Kiếp sau có phải sinh trở lại làm người, sinh ra gặp pháp, sống đời đi tu. Đi tu từ hồi nhỏ. Cái tuổi nhỏ mà đi tu á, nó lợi lắm. Không có mất thì giờ là vì sao? Tật nó chưa có sinh. Thì vô thầy giải đâu nó nghe đó. Còn mà đợi tới cái tuổi mà được làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, làm nhiều chức quá rồi, cái vô chùa cũng tưởng mình còn nguyên mấy cái chức đó đó. Gặp ai mình cũng đòi làm tài cá chế, anh chị bự. Cho nên Phật nói trong luật đàng hoàng, người già đi tu có 6 điều bất lợi. Mà trong đó có một cái bất lợi gì quý vị biết không? Giận giận, xin thầy cho con về cháu con nó nuôi. Đó là một trong những cái tật của người già tuổi. Chẳng hạn như mình vậy nè. Thôi được rồi, phải không? Mấy anh mà tụi bay không nuôi tao, để tao qua thằng 7, thằng 8, phải không? Thì y vậy thôi, vô chùa tu cũng còn cái tật đó. Rồi buồn buồn cái là xách gói về. Cho nên Phật nói á, nếu như trường hợp mình từ hồi nhỏ bây giờ có cái ý niệm khởi đi tu thì nuôi dưỡng và đi tu đi. Chẳng hạn như những cô, những cậu này chưa có gia đình. À, biết cuộc đời, thấy cha mẹ mình rồi, sống có gì vui đâu. Vui được 2-3 bữa hà, là cũng là dĩa bay với chén bay. Phải không? Khổ quá. Cho nên thôi, đừng có thèm có vợ, có chồng, đi tu cho rồi. Thì có nhiều người nói như quý thầy chắc con người tuyệt giống hả? Phải không? Rồi cũng không sao. Mình không nói giống loài người khổ đau, mình nói giống Phật. Mình nói giống Phật. Thí dụ như bây giờ thầy trụ trì làm con của Phật. Quý vị thấy không? Người tu là truyền mãi, không bao giờ dứt. Cho nên người Việt mình nói một câu rất hay, rất là nhà quê mà rất là Việt Nam: chùa chiền. Quý vị có nghe chưa? Chùa chiền là gì? Chùa là chiền hết người này chuyền tới người khác, có bao giờ dứt đâu. Cho nên cái từ rất là Việt Nam, rất là nhà quê, nhưng mà nghe rất hay, là chùa chiền. Chuyền hết người này chuyền tới người kia, không bao giờ dứt. À, thì giống quý vị heo, ở đây mà ai mà sống tới 90 mấy tuổi mà 5 đời gọi là ngũ đại đồng đường là một cái điều hiếm có. Còn Phật á, 2500 năm rồi mà dòng giống của Phật không bao giờ chấm dứt, lan truyền hoài. Cái mốt mặt này á, lúc nào nó cũng là một cái fashion. À, quý vị mà giỏi lắm mà quần ở thời có một thời gian quần jean ống túm, túm rồi cái nó tè ra, bè ra nguyên chưa đủ, bây giờ nó còn xé cho rách nữa. À, cho nên nó thờ quần áo quý vị mặc á, nó hết mốt này tới mốt kia. Ngày xưa áo dài cổ cao là xưa, bây giờ cổ cao là mốt. À, quần jean lành bây giờ chừng 70 mà cái quần jean te tuôn 150. À, rồi mua nhiều khi Hà Tiện mua quần jean nguyên về xé cho rách mặt chơi vậy. Rồi cái quần nguyên không mặc, mua cái loại quần như cái nút gì nè, mà nó giỡn với nhau nó bẹt cái là rồi. Như vậy thì quý vị mặc đồ cứ mót này mót kia, tóc tai thì bữa này mót kia. Người tu một mót thôi mà mót hoài 2500 nay. À, quý vị muốn hết thì phải ra ngoài chứ mấy thầy 5 phút tự cạo. 5 phút thôi, không lâu. Pháp Hoa mà chỉ cần recharge cái tông đơ rồi đó ha. Trải hai tờ báo ra đẩy 5 phút là xong cái đầu, không sót một sợi phải không? Thấy chưa? Đó. Rồi quý vị là màu này màu kia, quý thầy ba màu, xám, nâu, vàng, đủ rồi. À, mà đi ra đường bây giờ đi giữa đám đông ha, bảo đảm á, người ta để ý đây hơn nè. Tại sao vậy? Biết tại sao không? Ăn mệt very much. Cái đầu cũng, quý vị biết cái năm 62 á, khi mà quý thầy mình ra du học ở nước ngoài á, thì cái thời đó đó ai mà cạo đầu á phải là cái dân anh chị lắm mới cạo đầu. Thì có bữa nọ đó, có một thầy Việt Nam mình á, thấy có một cái show gì của tụi Mỹ nó lu bu đó, cái thầy mới tới thầy coi. Thì lúc đó thầy mặc cạo đầu, mặc cái bộ đồ ngắn ngắn thứ Pháp Hòa hay thầy rồi hay mặc gì đó ở nhà đó, thầy mặc vô cái tụi Mỹ nó nói wow wonderful, cái là tuyệt diệu. Bắt đầu nó sốc thầy lên, nó tung hô vạn tuế, he the number one. Tại sao vậy? Mốt hả? Mốt. Và bữa hôm Pháp Hòa mặc cái bộ đồ Nhật Bình lỡ đi vô trong sếp quê, con anh ta đó, anh ta anh bắt tay, who designed your clothes? Rồi xong rồi cái Pháp Hòa mới nói tụi tôi tự design. Cool man. Rồi xong rồi, sau cái ảnh mới đưa cái business card của anh, nói I hope I can cooperate with you to design some more. Như vậy thì quý vị thấy mod của quý vị ha, mai bông này có một thời gian bông bự đẹp, có một thời gian bông li ti đẹp, quý thầy cứ một màu cho ta mà lúc nào cũng là cái mod hết. À, bảo đảm đi trình diễn fashion show là lấy hạng nhất à. À, nhưng mà chính vì không đi fashion show cho nên có giá hơn. Quý vị cứ lên biểu diễn thời trang và thấy hoài nó thường. Còn ai muốn thấy mấy thầy biểu diễn fashion show phải đi chùa. Đi chùa mới thấy mấy thầy fashion show được chứ. À, vì vậy cho nên nếu như trường hợp đi tu nó nhiều cái vui lắm. À, để kể một câu chuyện vui gì ở trong chùa cho quý vị nghe. Quý vị biết không, hồi ở Việt Nam á, sân chùa thì rộng, gà hàng xóm thì nó chùa thì phơi lúa, gà hàng xóm nó cái hay qua nó mổ lúa rồi đó, thì mấy thầy mới đuổi gà. Quý vị biết con gà nó chửi quý thầy á, biết nó chửi làm sao không? Chọc chọc chọc mà ác, chọc chọc chọc mà ác. Có nghe gà nó chửi với thầy chưa? Không, cái là vừa đuổi mà nó vừa đi mà chọc chọc chọc mà ác, chọc chọc mà ác, rồi cái chửi miết như vậy tới già thôi. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa kể cho quý vị nghe một câu chuyện để rồi chúng ta là nhớ như vậy thì chúng ta hiểu cái hoàn cảnh của mình ở đâu, thì chúng ta phải nên tùy cảnh tùy thời mà sống. Chỉ có khi nào chúng ta tùy cảnh tùy thời sống thì chúng ta mới được thoải mái. Thí dụ Pháp Hòa nói một cái ví dụ rất nhỏ thôi. Ở Việt Nam á, quý thầy có thể là có một chiếc xe đạp. Nhưng mà ở đây có xe đạp được không? Chắc là không được. Ông thầy mà lái xe, không lái ai lái cho. Bây giờ này, mọi thứ giấy tờ của chùa nè, các cơ quan chính phủ họ làm việc từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Đợi Phật tử mà về đưa, muôn đời chùa dậm chân một chỗ mà không làm được việc gì hết. Một cái thực tế nó như vậy, quý vị có thấy đồng ý không? Chưa hết. Phật tử phát tâm thì bắt quá một lần hai lần thôi chứ. Chùa thì công việc một ngày hàng chục hàng trăm việc, không lẽ lúc nào cũng cầm phone réo Phật tử sao? Cho nên cái hoàn cảnh ở đây nó khác. Mình ở đây thì mình phải theo ở đây. Có những cái phương tiện, quý vị nên nhớ Đức Phật nói, Phật Pháp bất ly thế gian Pháp. Vật chất chúng ta có xài để cho nó cung ứng kịp thời với cái xã hội. Nhưng cái quan trọng là xài mà đừng có dính mắc. Dùng, bởi vì nó là vật chất, thân mình đây nè, của mình đây nè, o bế hàng ngày nè, xâm nhung uống đây nè, yến đủ tủ thứ đây nè. Vậy mà nó muốn đau là đau, chứ mình có giữ được nó đâu. Nó muốn chết lúc nào chết, mình có nói được đâu. Hà huống chi là một cái vật, chúng ta xài một thời gian thì phải bỏ. Như vậy thì nó mới đúng với cái nghĩa của nó. Tàu thì bè, xe thì cộ, tiền thì bạc. Phải không? À, yêu thì hận à, thương thì phải ghét hả? À, chùa thì phải chiền hả? Con thì phải cái hả? Phải không? À, cái gì quý vị biết không? Cái con khỉ. À, vậy cho nên mình hiểu như vậy thì tự nhiên cái đời sống của mình nó có ý nghĩa. Mình sống mà mình không thấy chán chường cuộc đời, sống mà không thấy khổ đau, biết vậy không qua đây. Đó là tại vì mình chưa có quán chiếu theo cái giáo pháp của Phật. Nếu có quán chiếu, quý vị vẫn sống an lành như thường, không cần đi đâu hết. Có nhiều khi bệnh hoạn ngồi một chỗ nhà mà có nhiều vị rất tự tại, rất là an lành khi ở nhà. Tự tại lúc sống thì bảo đảm lúc chết cũng tự tại. Quý vị Pháp Hòa bao nhiêu năm ở chùa, đi tụng đám từ hồi 7 tuổi, tức là cỡ Minh Anh á, thằng Thắng bây giờ đó, từ cỡ tuổi thằng Thắng thôi mà đã xách áo đi tụng kinh đám tang cho đến giờ phút này là gần 30 tuổi rồi. Là bao nhiêu năm? 20 năm trời làm cái nghề thầy chùa, gọi là đi tụng đám đó. Thấy rất là nhiều đám tang, có nhiều người chết mà phải nằm thôi thóp, khó chết, giằng co dưới cái chết. Có nhiều người ra đi một cách an nhàn tự tại. Chính vì cái gì? Chính vì lúc người đó còn sống, tâm chưa có cởi mở, tâm còn tị hiềm, tâm còn khúc mắc, lúc chết chưa đi được. Quý vị biết Pháp Hòa đã từng thấy có nhiều người á chết á mà không chết được. Đến cái lúc cuối cùng á phải lấy cái dao với cái chậu mà dao đó đem vô rồi mài cái dao đó, xong rồi khứa, giả bộ khứa trên cái cổ người đó, giống như khứa cổ heo, cổ gà mà ngày xưa cái người đó sống mà làm cái nghề đó rồi mới chết. Rồi có nhiều người á lúc sống đập đầu cá lóc, bán cá lóc mà đập đầu đó, lúc chết á cứ ôm cái đầu như vậy giằng co với cái chết, cuối cùng phải lấy cái cây dùi mà đập đầu cá của ngày xưa của họ đó, giả bộ đập lên đầu họ vài ba cái thì họ mới chết. Có nhiều người lúc còn sống bán lương, bán rắn á, lúc chết á uống trong là giấy dụa như một con cua và một con rắn, rồi học máu mà chết. Đó, rồi chưa nói những người mà còn sống á mà thù hằn ghét với nhau, lúc chết đâu có chết, xì chảy nước vàng học máu rồi mới chết. Có nhiều người họ đem hôm Pháp Hòa nói cái trong kinh Phật nói cái vấn đề thề thốt á, tuyệt đối đừng có thề. Có nhiều khi giận con giận cái rồi nói nữa tao chết tụi bay đừng để tan, đứa nào tới tao xì á. Mà có thiệt như vậy đó. Ở đây thì không biết quý vị thấy chưa, nhưng mà cái điều đó Pháp Hòa đã chứng kiến và đã thấy rất nhiều. Cho nên cái điều Pháp Hòa nói là quý vị lúc còn sống giận thì phải biết kềm chế cơn giận, đừng có để cơn giận nó chi phối rồi thốt ra những cái lời nói, những hành động nó tạo lên những cái nghiệp lực mà nó đưa đẩy mình vào cái đi chỗ cái vội chỗ tối tâm. Mà giống như Tổ Quy Sơn nói, tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng, nghĩa là đường trước mịt mờ, không biết đường nào để mà đi. Cái điều đó là cái điều khổ đau nhất của một con người lúc sống. Sống mà không biết sống để làm gì, sống mà buông thùa, sống mà cẩu thả, sống để hận, sống để thù, sống để ganh ghét, thì cái sống đó đau khổ. Sống mà đã như vậy, trước mặt đã như vậy thì tương lai cũng như vậy. Còn sống mà cởi mở đi, ai không tốt với mình cứ tốt với người. Ai làm khổ mình đừng làm khổ người. Được như vậy thì tự nhiên tâm hồn mình thoải mái. Người ta hiểu lầm mình có giải thích, người ta vẫn chưa đồng ý. Mình đã làm cái việc mình đã xong, đã giải thích, đã cởi mở. Còn người ta chưa cảm thông, để đó một ngày họ sẽ cảm thông. Còn họ chưa cảm thông, đó là chuyện của họ. Còn ngày hôm nay, mình đã nói ra rồi, tức là mình trút được đi cái nỗi niềm của mình, giải tỏa ở mình. Cho nên bà Mục Liên, tại sao mà trong kinh diễn tả, quý vị nhớ không? Lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Đó là bốn câu để diễn tả lên cái tâm niệm còn tham sân si phiền não. Đã đọa vào trong cái loài quỷ đói rồi mà cũng còn tham nữa rồi. Đã tham